Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, không giống nhau trang phục. Đến đón lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng quản lý thương lượng xong ngày mai tất cả công việc. Xác định rõ phục trang sư, nhiếp ảnh gia, stylist, quản lý cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết trò chuyện với nhau 10 phần hòa hợp. Quản lý vui cười lấy đưa đi Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Tô tiên sinh, Tô quá quá chờ mong các ngươi ngày mai đến. Chúng ta bên này nhất định sẽ thật tốt phối hợp. Được rồi, cảm ơn. Tô Trần liền đi hướng ngoài cửa. Liền nói ra, Tô tiên sinh, Tô phu nhân gặp lại. Quản lý cười đem cửa lớn cho đánh tới. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi ra ảnh lâu. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Bầu trời dần dần thầm trầm xuống. Thay vào đó là đô thị hoa mỹ ánh đèn. Gió rét thổi tới, mang đến bất tuyệt như lũ khí lạnh. Gió thẳng tắp hướng trong quần áo rót. Nhan Băng Tuyết chưa phát giác hai tay đem trên quần áo băng dính. Buộc chặt một chút, Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay ôn nhu nói. Lão bà, lạnh không? Có người tại, liền tốt hơn nhiều. Nhan Băng Tuyết ôn nhu lắc đầu. Thành thị khói lửa lộng lẫy. Người lạnh lẽo, thì dễ dàng sinh ra cảm giác đói bụng. Tô Trần cười hỏi, lão bà, muốn không chúng ta đi ăn một chút gì à? Thì hai người chúng ta cùng một chỗ. Buổi tối hôm nay ở bên ngoài ăn. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi ngược lại. Thì hai người chúng ta. Đúng, thì hai người chúng ta. Lão bà, buổi tối hôm nay coi như lúc chúng ta hai người thế giới. Có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Chờ mong lấy nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần một mặt mỉm cười bộ dáng. Nhân tiện nói. Vậy được rồi. Bất quá lão công. Chúng ta trước cùng cha mẹ nói một tiếng đi. Không phải vậy bọn họ khẳng định trong nhà chờ chúng ta cùng một chỗ trở về. Tốt. Lão công. Cái này cho mẹ gọi điện thoại. Tô Trần mừng rỡ nói ra. Tô Trần móc điện thoại di động cho Lâm Tú gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau điện thoại tiếp thông. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết tiếp điện thoại nói. Uy, mẹ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Uy, nhi tử, thế nào? Ngày mai đập ảnh gia đình sự tình làm xong sao? Tô Trần cười, một cái tay nắm Nhan Băng Tuyết. Một cái tay cầm điện thoại nói. Làm xong, cũng là có chuyện cùng các ngươi nói một chút. Buổi tối hôm nay ta cùng Băng Tuyết thì ở bên ngoài ăn bữa tối. Thì không trở lại ăn bữa tối hả? Lâm Tú sảng khoái nói. Tốt, nhi tử. Vậy ngươi và Băng Tuyết ở bên ngoài chơi vui vẻ a tương đương, được rồi. Mẹ, Tô Trần cười hồi đáp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Trần cúp điện thoại. Vừa cười vừa nói. Xong, Nhan Băng Tuyết giận cười nhìn lấy Tô Trần. Đi thôi, lão bà. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, ta phát hiện nơi này có một đầu ăn ngon lắm quà vặt đường phố. Chính ở đằng kia. Muốn không chúng ta buổi tối hôm nay đến đó ăn đi. Tô Trần mừng rỡ mời nói. Quà vặt đường phố. Tốt lắm. Liền đi quà vặt đường phố. Nhan Băng Tuyết có chút mong đợi tiếp nhận. Quà vặt đường phố. Đối với Nhan Băng Tuyết tới nói rất ít nghe được cái từ ngữ này. Bất quá Cố Vũ Hân ngược lại là thường xuyên nhắc lên. Mà lại luôn luôn tâm tâm niệm niệm lấy. Nhan Băng Tuyết lúc trước luôn luôn cảm thấy quả vặt giữa đường mặt loại kia trong quán mặt đồ vật. Không vệ sinh, mỗi lần Cố Vũ Hân đưa ra muốn đi quả vặt đường phố ăn đồ ăn thời điểm. Nàng luôn luôn cự tuyệt. Nhưng mà, hiện tại Nhan Băng Tuyết cũng không phải là như vậy nhìn. Quả vặt đường phố, có lẽ cất giấu khác mỹ thực đi. Không phải vậy chính mình lão công làm sao lại như thế ưa thích đâu. Nhưng mà. Chúng ta đi trước thay đổi y phục sẽ đi qua. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thay đổi y phục. Nhan Băng Tuyết hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lão bà. Ta cảm thấy chúng ta mặc quá chính thức. Không tiếp đất khí. Vì có thể sướng ý ăn lượt qua vặt đường phố. Ta cảm thấy chúng ta muốn đi thay quần áo khác. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nói. Một bên lôi kéo Nhan Băng Tuyết đi tới một nhà tiệm trang phục. Nhan Băng Tuyết có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. còn không có kịp phản ứng sau đó phải làm gì, liền bị Tô Trần dẫn tới một nhà tiệm bán quần áo. Tô Trần cho hai người một thí sinh một bộ quần áo, lão bà. Đi thay xong quần áo này thử một chút a. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đáp ứng, hai người bên ngoài đều đổi lại thêm nhung áo gió. Giống như là người yêu khoản. Quần đều tuyển một cái nghỉ dưỡng quần. Nhan Băng Tuyết bỏ đi thật cao giày cao gót. Đổi lại một đôi giày trắng nhỏ. Tô Trần thay đổi giày ra. Mặc vào một đôi giày thể thao. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Mặc dù chỉ là phổ thông một thân hóa trang nhưng là y nguyên ngăn cản không được Nhan Băng Tuyết. Nhan chị, Tô Trần nhìn lấy tựa hồ còn kém chút cái gì. Tô Trần nghĩ đến, còn kém một cái cao đuôi ngựa. Lão bà, lão công cho ngươi lấy mái tóc quấn lên đi. Đâm một cái cao đuôi ngựa có được hay không? Tô Trần cười nắm Nhan Băng Tuyết tay nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đồng ý. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết quấn lên một cái cao đuôi ngựa. Tốt, lão bà ngươi xem một chút. Tô Trần tay khoác lên Nhan Băng Tuyết góc vuông trên vai. Ánh mắt nhìn về phía trong gương Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy trong gương chính mình. Quen thuộc mà lạ lẫm. Nhan Băng Tuyết có một loại tiểu hân vui. Nhan Băng Tuyết rất ưa thích ăn mặc như vậy. Cảm giác mình bây giờ tràn đầy sức sống thanh xuân. Tiên sinh, tiểu thư thật xứng. Xuyên qua cái này tựa như là thời đại học tiểu tình lữ đâu. Hướng dẫn mua hàng cười tán dương. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy mình trong gương cùng Tô Trần. Tâm lý có loại không nói được mừng rỡ. Người tốt, đem chúng ta trước đó mặc quần áo trên người thu một chút. Tô Trần vừa cười vừa nói. Được rồi. Hướng dẫn mua hàng đem Tô Trần trước đó mặc cái kia mặc đồ tây dày ra cùng Nhan Băng Tuyết mặc. Cái kia một thân cao định thu vào. Trực tiếp tính tiền đi. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay đi đến quầy nói ra. Quầy thu ngân viên thuần thục cho Tô Trần kết hết sổ sách. Hướng dẫn mua hàng cũng đem Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trước đó y phục thu vào trong túi. Tiên sinh, tiểu thư, y phục của ngài. Hướng dẫn mua hàng khẽ cười nói. Tô Trần kết quả cái túi cười nói cảm tạ. Cảm ơn. Sau đó hai người đi ra tiệm bán quần áo. Tiểu Lưu còn mở xe ở ngoài cửa chờ lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cười gõ gõ cửa sổ xe nhìn lấy Tiểu Lưu nói. Tiểu Lưu, không cần chờ chúng ta. Người đi về trước đi. Đem cái này mang về liền tốt. Tô Trần nói. Đem y phục bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Tiểu Lưu cười gật gật đầu nói. Được rồi, ông chủ nhỏ. Sau đó Tiểu Lưu lái xe quay đầu lái xe đi. Nói xong, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng đi. Tiệm bán quần áo công tác nhân viên nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi xa bóng lưng. Ào ào nghị luận lên. Các nàng cũng quá xứng đôi. Mà lại bọn họ lái xe là Outlet A. Đúng nha, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên nha. Ta quá ăn bọn họ mặt. Nhìn lấy. Tựa như là cái này tiểu ca ca cố ý dẫn hắn bạn gái tới. Thay đổi một thân cao định. Mặc lấy một thân như thế phổ thông y phục làm gì đâu. Người đây liền không hiểu được đi. Cái này gọi là lãng mạn. Ác ác, đã hiểu. Nhìn ngươi, như thế lãng mạn bạn trai muốn là ta cũng có một cái liền tốt. Bọn họ tựa như là phu thê. Không phải bạn bè trai gái. Vừa mới ta nghe thấy tiểu ca ca gọi cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ gọi lão bà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.